Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43. Tuy rằng thế nhân thường nói nữ tử đố kỵ, nữ tử đa nghi, nhưng kỳ thật ở như vậy, sự tình quan thể diện sự thượng. Chỉ cần không phải kia chờ thật sự ngu ngốc, đồng dạng là người, nam nhân là cùng nữ tử thực tế cũng không bất đồng. Tuy rằng Đồng Thục Phi chỉ là ở trong lòng niệm một câu sâu kín than than, vương gia, nhưng Triệu Vũ Thần chỉ từ này vô cùng đơn giản hai chữ lại đã nghe ra không biết nhiều ít bách truyền thiên hồi. Muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời đã kinh thả giận, lại là sững sờ ở đương trường. Chỉ là Thục Phi trên mặt vẫn chưa chút nào sai lầm thất lễ. Một màn này đặt ở người khác trong mắt, đó là một thân tố y Thục Phi hành lễ lúc sau. Triệu Vũ Thần xem ngây người giống nhau chỉ là ngơ ngác nhìn nàng. Bệ hạ, một bên Thái Hậu phát giác Triệu Vũ Thần xuất thần, cảm thấy kỳ cục, bất động thanh sắc kêu một tiếng. Triệu Vũ Thần lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Dừng một chút, mới nắm chặt lòng bàn tay. Trong thanh âm đều cơ hồ mang theo vài phần nghẹn ngào, miễn lễ. Nhập tòa, Tô Minh Châu cũng mang theo vài phần kinh ngạc giống nhau lạnh lùng liếc hắn một cái như... Thế nào xuyên một thân giang nam áo lụa liền đem ngươi xem ngây người cái gì tiền đồ. Ngươi một cái hoàng đế. Chưa thấy qua mỹ nhân không thành Tô Minh Châu như vậy tưởng bãi. Trong lòng lại sinh ra vài phần không cao hứng. Vừa vặn bởi vì Thục Phi phía trước tương lai. Chưa từng chuẩn bị chỗ ngồi. Nàng ghét bỏ dưới. Liền đơn giản đứng lên. Tính toán hiền huệ một phen. Chỉ đem tự mình này tới gần bệ hạ vị trí nhường cho Đồng Thục Phi. Tự mình tắc tính toán đi vòng đến Thái Hậu một khác mặt ngồi vào vị trí. Minh Châu, Triệu Vũ Thần lần này lại đinh điểm đã không có mới vừa rồi xuất thần trinh lăng chi sắc. Nàng vừa mới vừa rời tòa, còn chưa đứng thẳng. Bên cạnh Triệu Vũ Thần liền chợt duỗi tay, ở bàn hạ giữ nàng lại thủ đoạn. Mặc dù cách một tầng ống tay áo, đều có thể cảm giác được Triệu Vũ Thần thủ hạ thập phần dung sức. Chỉ kéo đến nàng gắt gao. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trên cổ tay san hô sâu như là tễ chứ, ở da thịt thượng cũng đến sinh đau. Tô Minh Châu đau hơi hơi hít một hơi, Triệu Vũ Thần phản ứng lại đây, liền cũng nháy mắt buông lỏng tay, chỉ là tùng tay đi xuống dụ vài phần sau, rồi lại không cam lòng giống nhau, lại nhẹ nhàng túm chặt nàng ống tay áo, quơ quơ, mở miệng nói, quý phi thả ngồi, Ngụy An. Vì Thục Phi bị chén đũa, Triệu Vũ Thần nói lời này thanh âm phá lệ kiên quyết. Nói chuyện khi ánh mắt cũng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh Châu. Mảy may không cho, chẳng qua có lẽ là bởi vì nàng là đứng ở trước bàn. Bệ hạ chính là từ nhỏ hướng lên trên ngẩng đầu nhìn qua. Tô Minh Châu liền tổng cảm thấy Triệu Vũ Thần này ánh mắt cũng không giống thanh âm như vậy có uy. Thế, ngược lại còn có mang theo vài phần cầu chịu giống nhau. Có chút ướt át nhuộn ý tứ. Tô Minh Châu tại đây ánh mắt ngẩn người. Liền cũng quả nhiên theo ống tay áo thượng này bé nhỏ không đáng kể sức lực một lần nữa ngồi trở về. Đối diện Lương Vương nhìn một màn này. Ánh mắt hơi hơi một ngưng. Trên mặt hình như có sở tư. Tương so dưới. Nhưng thật ra luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện Thục Phi phảng phất cái gì đều nhận thấy được giống nhau. Đứng dậy lúc sau. Liền chỉ thấp đầu. Đi bước một đi được tới trong bữa tiệc. Ở Thái Hậu cùng Lương Vương chi gian lẳng lặng ngồi, nhân vẫn luôn hơi hơi cúi đầu, rũ mắt rác, lại là ai cũng nhìn không ra thần sắc của nàng. Triệu Vũ Thần lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhìn Quý Phi một lần nữa ngồi xuống, hắn liền buông lỏng ra bắt lấy nàng góc áo ngón tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồng Thục Phi, thoáng ngưng thần, đơn chiều nàng một người nghe qua. Nhưng kêu Triệu Vũ Thần nói không nên lời là may mắn vẫn là thất vọng chính là. Đồng Thục Phi giờ phút này lại chỉ là suy nghĩ xuất thần. Trong lòng trống không, lại là vắng lặng không tiếng động. Nhưng chỉ là như thế, kỳ thật cũng đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Thục Phi đồng gia con vợ cả, ở trước mặt hắn chỉ như nhất khôn khéo quan giỏi đối đãi quan trên. Luôn luôn trong miệng ngôn một lòng nội tư trăm, nơi chốn đều bình tĩnh tự giữ. Cơ hồ không hề sơ hở, nhưng cố tình hôm nay thấy Lương Vương, đó là như vậy hoang mang lo sợ, bàng hoàng vô thố. Liền cái tiếng lòng đều vô hơn nữa, mới vừa rồi kia một câu bách chuyển thiên hồi, vương gia, bọn họ hai người gian, tình, không nói 10 thành 10, cũng đã có 6-7 phần có đế mà ni một niệm cập này. Triệu Vũ Thần trong lòng càng thêm phiếm trầm, trừ bỏ bị người lừa gạt lừa giận ở ngoài. Nhất thời lại cũng nhịn không được nghĩ đến càng nhiều lương vương hơn 20 năm đều đãi ở cảnh sơn, thẳng đến tiên đế băng hà lúc sau mới trở về kinh thành. Mà Thục Phi lại là tiên đế băng hà một tháng sau, ở áo đại tang cùng Minh Châu một đạo bị tiếp tiến cung. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ hai người có thể tự tại quen biết ở chung thời gian. Cũng liền như vậy hơn một tháng công phu, chỉ này hơn tháng công phu. Thục Phi liền thế nhưng là như vậy làm vẻ ta đây này chỉ là nàng một bên tình nguyện. Vẫn là hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sớm đã âm thầm tư thông. Thậm chí cùng này tư tình hay không chỉ là Thục Phi bản thân tư tình vẫn là. Trong đó còn liên lụy tới rồi Đổng gia mắng lưu. Sao lại thế này, một đám như thế nào đều thất thần cá đỏ dạ đều phải lạnh hắc đều không cần đem bàn. Tiệc triệt thượng trà ngồi thật tốt còn có thể gọi bọn hắn lưu chữ. Cấp nhà ta nếm thử mới mẻ kia từ nói như thế nào tới đúng rồi. Phí phạm của trời, thật sự phí phạm của trời à, phí phạm của trời. Triệu Vũ Thần kêu này ồn ào tiếng. Lòng xảo nhịn không được lắc đầu. Ngụy An Kỳ thật là đứng ở hắn ba bước ở ngoài. Chẳng qua bởi vì này vài câu tiếng lòng cảm xúc quá mức mãnh liệt. Lúc này mới có thể lướt qua người khác. Lập tức truyền tiến hắn trong tai. Bất quá kêu Ngụy An như vậy một gián đoạn, Triệu Vũ Thần cũng ý thức được chính mình thần thái đích xác có chút không đúng lắm. Tả Hữu Thái Hậu cùng Quý Phi đều ở cố ý vô tình đánh giá hắn sắc mặt. Đối diện Lương Vương khóe miệng mang cười, cũng hình như có sợ đãi. Không khí đều bởi vậy có chút đình trệ giống nhau. Sao đều bất động đũa này tương giang cá đều phải lạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vũ Thần liền tạm thời đem lòng tràn đầy cảm xúc đều đè ép đi xuống, thậm chí ở trên mặt lộ ra vài phần tươi cười tới. Ấn quy củ, trước mặt Thỉnh Phương Thái Hậu trước nếm nếm ở giữa hấp cá hoa vàng, hương vị quả thực không tồi. Thái Hậu nếm một liền tán một câu, Hoàng đế Thái Hậu như vậy vừa động thủ, không khí liền lập tức khoan khoái rất nhiều. Lương Vương nghe vậy đứng dậy, tự mình đem này cá hoa vàng bố làm một đĩa nhỏ sau, lại là mặt mang mỉm cười phóng tới Tô Minh Châu trước mặt, chỉ nói ôn nhuận như ngọc, bổn vương nhớ rõ, nương nương xưa nay hỉ thực tương xích đồ ăn mặn, chi bằng sấn nhiệt nếm thử này cá. Tô Minh Châu nhíu mày, còn chưa tới kịp cự tuyệt, một bên Triệu Vũ Thần lại gọi là gì chắt giống nhau, đột nhiên duỗi tay đem kia một cái đĩa thịt cá cầm khai đi. Đang ở đế vương gia, quanh mình nhiều ít cung nhân nơi chốn hầu hạ chu đáo. Lương Vương mới vừa rồi tự mình chia thức ăn cử chỉ đều đã là thập phần mất quy củ. Liền càng mạc để Triệu Vũ Thần đường đường đế vương, đột ngột gần như cướp đoạt tự mình động thủ, đón mọi người kinh ngạc ánh mắt. Xưa nay theo khuôn phép cũ Triệu Vũ Thần lại là chút nào chưa giác không đối giống nhau. Chỉ đầy mặt bình tĩnh nhìn về phía một bên Tô Minh Châu. Mở miệng nói, ngươi ngày xuân ái phạm khụ tật, này cá mang cay, vẫn là ăn ít. Theo sau chậm gọi bọn hắn chuyên vì ngươi là một đạo thanh đạc mani. Tô Minh Châu nghe vậy, sửng sốt, nàng cả đời này trời sinh có chút nội nhiệt chi chứng. Mỗi đến xuân hạ chi giao, liền rất dễ dàng ho khan thượng hỏa. Nếu là trước tiên không cẩn thận, lợi hại nhất thời điểm giọng nói đều sẽ đau nói không ra lời. Nàng này tật xấu, cũng chính là 6-7 tuổi mới vừa cùng Triệu Vũ Thần khi đề qua một miệng. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng lúc này đều còn nhớ rõ. Triệu Vũ Thần lại dường như không có phát hiện Tô Minh Châu kinh ngạc giống nhau. Đầy mặt bình tĩnh cùng nàng dứt lời lúc sau, xoay mặt liền mặt vô biểu tình đem này một cái đĩa thịt cá đưa cho phía sau Ngụy An. Thanh âm trầm có thể tích ra thủy giống nhau, Lương Vương thưởng ngươi. Còn không tạ ơn, bệ hạ đây là làm sao vậy a, thưởng ta mẹ ruột ai, cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Nghe lời này, mới vừa rồi còn ở thật cẩn thận cân nhắc trước mặt tình cảnh Ngụy An lập tức cái gì đều đành phải. Vậy, chỉ hỉ tâm hoa độ phóng, tiến lên một bước, đôi tay đem thịt cá tiếp nhận, không chút nào trì hoãn, liền như vậy quỳ trên mặt đất một ngửa đầu, mấy khẩu nuốt đi xuống. liền mặt mày hớn hở cùng Lương Vương cảm tạ ơn, tiểu nhân tạ vương gia thưởng, rốt cuộc. Đương triều thân vương thân thủ bố nhường ra đồ ăn, cuối cùng lại rơi xuống Ngụy An một giới cung nô trong miệng. Việc này nói như thế nào cũng là tổn hại Lương Vương mặt mũi. Tuy rằng Ngụy An trong lòng đã mị tìm không ra Đông Nam Tây Bắc, nhưng trên mặt lại là nhất phái kính cẩn. Trừ bỏ có được đọc tâm dị thuật Triệu Vũ Thần, người khác đều chỉ đương hắn như vậy đương trường ăn cá. Chính là có tâm phối hợp bệ hạ tâm ý, cố ý cấp Lương Vương không mặt mũi, đảo đều bất giác ngoài ý muốn. Nhưng bị hạ mặt mũi Lương Vương lại là không chút nào để ý giống nhau. Như cũ quân tử đoan chính kêu miễn lễ, thậm chí còn có tâm tình tiếp theo mới vừa rồi nói đầu. Nhất phái chân thành quan tâm một bên Tô Minh Châu, nương nương ngày xuân ái phạm khụ tật chính là nội nhiệt chi điển tích không dám giấu giếm. Bổn vương nơi này biết thứ nhất phương thuốc cổ truyền là rất đúng chứng, ngày khác liền chế thành thuốc viên, cùng nương nương đưa tới, mà ngay cả vương gia cũng Tô Minh Châu. Người tiện nhân này nghe vậy, Triệu Vũ Thần còn chưa tới kịp mở miệng, bên tai liền lại nghe được một đạo cực kỳ tàn nhẫn oán độc tiếng lòng. Tự nhiên, đúng là đồng Thục Phi. Cùng loại tiếng lòng, Triệu Vũ Thần từ Thục Phi trên người kỳ thật đã không phải đệ nhất tao nghe được. Nhưng từ trước, hắn cho rằng Thục Phi như vậy ghen ghét thất thố là bởi vì hắn. Thậm chí còn ở tư tâm vì này giải thích giải vây quá. Nhưng hiện tại, Triệu Vũ Thần rũ mắt đào qua chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Châu đồng kỳ thư. Tức giận rất nhiều, trong lòng chỉ là nhất phái lạnh lùng. Hoàng thúc nếu có đúng bệnh phương thuốc cổ truyền, chi bằng trước cùng Thục Phi nhìn xem, cũng làm khó nàng hoạn bệnh. Còn xuyên như vậy đơn bạc, Triệu Vũ Thần hơi hơi nâng khóe miệng. Chỉ lấy thập phần ra vẻ bình tĩnh giấu đi trong lời nói tức giận cùng trào phúng. Tuy là như thế, đồng Thục Phi nghe vậy vẫn là hơi hơi hoảng hốt, chột dạ giống nhau thấp đầu. Nhược nhược giải thích một câu, thần thiếp đã mất trở ngại tương so dưới. Lương Vương lại là nhất phái thản nhiên, thậm chí còn thật sự cũng xoay người quan tâm lên, trách không được nương nương nhìn hao gầy rất nhiều, rét tháng 3 lợi hại, đã là đã mắc bệnh, thật sự nên càng tiểu tâm chút mới là. Đồng Thục Phi nghe lời này, trong lòng đã toan thả sáp, chỉ sinh sôi đem trong tay khăn đều sinh sôi rảo thành một đoàn. Nhưng đối với Lương Vương, cố tình trên mặt lại là một chữ đều không mở miệng được. Chỉ lại gật đầu vì lễ, dáng người càng thêm nhu uyển phiêu nhiên. Chỉ Triệu Vũ Thần mắt lạnh nhìn một màn này, chỉ giơ tay bưng bát trà, miễn cưỡng che lại cái chính mình càng ngày càng hàn ánh mắt. Lương Vương không nhanh không chậm ôn thanh quan tâm quá Thục Phi, liền lại đem câu chuyện chuyển hướng về phía Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu. Mới nghe nói Tây Bắc Tô tướng quân đại thắng, thật sự là thật đáng mừng. Lại không biết sổ con thượng nhưng có nhắc tới đại quân gì ngày ca khúc khải hoàn hồi chiều. Triệu Vũ Thần dụ đôi mắt, mặt vô biểu tình, núi cao đường xa, lại có đại quân quân nhu, chưa định ngày về. Nga, việc này thần lại là rõ ràng. Lương Vương nghe vậy cười, sắc mặt phá lệ thản nhiên. Đinh điểm không có ăn vạ dấu vết, thần cùng Tô tướng quân trưởng tử Tô huynh đệ nhất kiến như cố, nhưng thật ra thường xuyên liên hệ tin tức. Ấn hắn tính nhật tử, nên là tháng sau sơ tứ trước sau, tác giả có lời muốn nói một hồi yến hội Tô Minh Châu không biết. Vì cái gì, tổng cảm thấy không khí quái quái. Ngụy An chép chép miệng. Cá đỏ dạ ăn ngon thật, Thục Phi a. Vương gia Triệu Vũ Thần phi cầu nam nữ. Lương Vương thản nhiên cười, nghe nói ngươi phía trước cảm thấy ta đưa lễ thực không tồi, rắn chắc không dám giấu giếm. Bổn vương cảm thấy tiểu cháu trai ngươi ngôi vị hoàng đế cùng hậu cung đều khá tốt, đắt cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi. Tiểu thiên sứ Tuyết Hàm 1978 một cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Ngọc Dụ Ngữ 50 bình hoan ca như cũ 20 bình ái ngủ sữa bò bành duyệt uyển thanh tuyết xương xương tiết xương dáng củ cải tương 5 bình đồ ăn A3 bình, 19.517.275. Màu hồ phách tính cách, với rõ ràng 2 bình, cáo oa oa, A tử, linh, kéo dài chứng trọng độ người bệnh, đại huyết, ánh nắng ánh vàng rực rỡ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.